Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, hồi tưởng huyền quang. Việc này ta đã biết, cũng không vướng bận, cũng trách không đến ngươi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đối với mình cái này ký danh đệ tử, hắn tự cũng có hiểu biết, từ nhỏ đã tại tông môn lớn lên. Cơ hồ cả đời đều chưa từng đi ra Thanh Hư Tông. Tại Đan Bảo Điện bên trong ngẩn ngơ chính là 150 năm lâu. Thiên phú mặc dù phổ thông, nhưng đối với luyện đan nhất đạo lại hết sức si mê. Chính là một cái đan si, càng là một cái thật sự người thành thật, lấy tâm hắn chí, nếu là đụng phải người hữu tâm tỉ mỉ tính toán, tự nhiên khó mà phòng bị, mà lại đã đan quân chân nhân đã xuất thủ đối hỏa linh phong vật liệu tiến hành phong tỏa. Kỳ thật Mã Chấn có tiếp hay không nhiệm vụ đều là dâu ria sự tình, cuối cùng hắn đều muốn giải quyết linh tài nơi phát ra vấn đề. Không phải hỏa linh phong chuyện luyện đan vừa mới bắt đầu liền muốn đình chỉ, đối với hắn danh vọng tất nhiên là một cái đả kích cực lớn. Cũng may ta sớm có so đo, không phải thật đúng là có chút luống cuống tay chân. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, một tờ linh phù lập tức ngay tại hắn trong tay hiển hiện. Đây là đan trần điện chủ thân phận linh phù, ngươi cầm đi tìm dược viên quản lý, thiếu cái gì trực tiếp cùng hắn phân trần chính là. Tin tưởng không có người nào có can đảm ngăn cản đan trần điện chủ thân phận linh phù. Mã Chấn vừa trừng mắt, hắn mặc dù biết đan trần điện chủ tới chơi sự tình, cũng không nghĩ tới đối phương lại còn tặng cho thân phận linh phù cho mình sư tôn. Có chương này thân phận linh phù, đừng nói bọn hắn luyện đan cần thiết nhất nhị phẩm linh tài, liền xem như tam phẩm linh tài, cũng không khó cầm tới a. Nếu như còn chưa đủ, đây là ngoại cần điện linh cữu điện chủ thân phận linh phù. Ngươi có thể trực tiếp đi ngoại cần điện tìm người hỏi ý linh tài sự tình. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đem cần thiết linh tài đưa đến. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, thần niệm lần nữa khẽ động, lại là một chương thân phận linh phù xuất hiện ở trong tay. Chính là lúc trước huyết phong thành bên trong, linh cữu chân quân đưa tặng cho hắn chi vật. Cái này. Có cái này hai tấm thân phận linh phù, đan quân trưởng lão nói tới phong tỏa, chẳng qua là một câu trò cười. Mã Chấn vui mừng quá đỗi, đối với Bạch Tử Nhạc càng thêm tôn kính cùng bội phục. Hắn coi là thật không nghĩ tới, mình sư tôn lại vô thanh vô tức ở giữa, thu được hai vị kim đan chân quân coi trọng. Đệ tử Trần Phàm, gặp qua sư tôn, gặp qua Mã Chấn sư huynh. Đúng lúc này, một vị hơi có vẻ đen gầy thanh niên có chút chần chờ đi tới. Cung kính hành lễ nói, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi, hôm qua các sư huynh đệ cùng một chỗ tiến về Đan Bảo Điện tham gia khảo hạch. Tại hồi tới trên đường, ta gặp được có ba cái mới vừa từ luyện đan học đồ đột phá đến nhất phẩm sơ giai luyện đan sư sư đệ. Bị người ngăn lại. Sau đó chỉ chốc lát sau bọn hắn liền cùng người kia đi. Lúc đầu ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay luyện đan thời điểm, ta thấy ba vị sư đệ đều không trở về, cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên mới dự định tới hồi báo một lần. Do dự một hồi về sau, Trần Phàm vội vàng mở miệng nói ra, biết người kia là ai chăng? Một bên Mã Chấn vội vàng truy vấn. Vừa mới trải qua bị người tính toán sự tình, là lấy hắn cực kỳ mẫn cảm. Cùng lúc đó, hắn cũng không lo được những sư huynh đệ khác phản cảm. Trực tiếp đem thần thức nhô ra, thân thể rất nhanh chấn động, sắc mặt khó coi nói ra. Quả nhiên, Phương Hàn, Lâm Hiên, Triệu Vũ ba vị sư đệ đều không trở về. Bạch Tử Nhạc cũng tại ngay lập tức đem thần niệm nhô ra. Nhưng thần niệm phóng xạ toàn bộ hỏa linh phong, cũng đồng dạng không có phát hiện ba cái kia ký danh đệ tử tung tích. là Đan Bảo Điện tạp vụ chấp sự Hồng Nhất Phong. Hắn lúc trước cùng ta cùng trong lúc nhất thời gia nhập Đan Bảo Điện. Hắn luyện đan thiên phú kỳ thật không sai, bất quá càng giỏi về luồn cúi, cho nên rất nhanh leo lên Đan Bảo Điện Vương Uy Vương quản sự. Cho nên bây giờ cũng vẫn chỉ là một cái luyện đan học đồ. Trần Phàm vội vàng đáp, Vương quản sự Vương Uy. Mã Trần thân thể run lên, lúc trước hắn, nhưng chính là bị cái này Vương quản sự hung hăng hố một thanh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt cũng là vừa nhấc, lộ ra một tia u quang. Nếu như chỉ là đơn thuần không có trở về, một ngày thời gian cũng không có gì. Nhưng bây giờ bọn hắn mất tích sự tình rõ ràng cùng kia Vương quản sự có chỗ liên quan. Sự tình coi như tuyệt không đơn giản. Đi, đi Đan Bảo Điện, Bạch Tử Nhạc nói, một phát bắt được Mã Chấn cùng Trần Phàm, cấp tốc hóa thành hư ảnh, hướng về Đan Bảo Điện bay thẳng mà đi. Đến Đan Bảo Điện, Bạch Tử Nhạc căn bản không có do dự, thần niệm lưu động, đại động quan thuật nháy mắt thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, trừ Đan Bảo Điện bên trong bị trận pháp che chắn chi địa, chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong cảnh tượng liền toàn bộ ở vào hắn dò xét bên trong, mà Mã Chấn cũng theo đó cấp tốc xông đến Đan Bảo Điện bên trong. Chỉ là rất nhanh, liền từ Đan Bảo Điện đại sảnh bên trong xông ra, lắc đầu nói ra, Vương Uy cùng Hồng Nhất Phong đều không tại bên trong. Sớm có đoán trước, Bạch Tử Nhạc khẽ hừ một tiếng, thần niệm lưu động, phác họa trước đó, một đạo cực kỳ phức tạp pháp thuật cấp tốc bị hắn thi triển mà ra. Pháp thuật hồi tưởng huyền quang. Cái này hồi tưởng huyền quang kỳ thật chính là hoang cổ vực Huyền Thanh Đạo Tông độc môn pháp thuật. Lúc trước hắn vì thu thập huyệt khiếu, tự nhiên cũng hướng kia Huyền Thanh Đạo Tông đi một chuyến. Mặc dù không thể thu hoạch được thần thông chi pháp, nhưng đối phương tông chủ vì không về phần đắc tội hắn, tăng thêm hắn cho ra giao dịch chi vật đồng dạng 10 phần chân quý, là nên mới đem môn này uy lực không mạnh, nhưng tác dụng nhưng cũng không nhỏ kỳ diệu pháp thuật tặng ra. Pháp thuật thành hình, hư không trung lập tức có một tầng linh quang huyễn hóa mà ra. Tiếp theo, tựa như phù quang lược ảnh, từng đạo cảnh tượng phi tốc tại trước mắt hắn hiển hiện. Định, nháy mắt, một cái hình tượng lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đúng, chính là bọn hắn. Trần Phàm không kịp sợ hãi thán phục, nhìn qua huyền quang bên trong một nhóm 4 người bộ dáng, vội vàng mở miệng nói ra, đuổi theo. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm than, cuối cùng không có hoa tốn thời gian đi tu luyện, khiến môn này hồi tưởng huyền quang cũng không có nhập môn. Bởi vậy không chỉ có pháp thuật bày ra hình tượng có chút mơ hồ, tự liền trọng yếu nhất thanh âm cũng là một chút cũng không. Bất quá, có thể nhìn thấy hình tượng đã đầy đủ để bọn hắn phân rõ phương hướng. 3 người thuận 4 người kia phương hướng một đường tiến lên. Con đường này chỗ đi phương hướng tựa như là Bích Hà Phong. Bỗng nhiên, Mã Trần kinh nghi nói. Bạch Tử Nhạc không đáp, bước chân lại bỗng nhiên tăng tốc, sau đó cũng chỉ thấy một nhóm 4 người tại bước lên một cái thềm đá nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là Bích Hà Phong chân núi, trận pháp che chắn, pháp thuật đã không có tác dụng. Mã Trần nói, trên mặt có chút chần chờ, nói, sư tôn, tiếp xuống tới phải làm gì? Bạch Tử Nhạc sắc mặt u ám, gánh vác lấy hai tay, trực tiếp bước lên thềm đá. Mã Chấn cùng Trần Phàm thấy thế chỉ có thể đuổi theo, nhưng trong lòng đều dâng lên một tia bất an. Nơi này thế nhưng là Đan Quân trưởng lão trụ sở, mà hắn không chỉ có cùng sư tôn cùng thuộc về Đan Bảo Điện trưởng lão chức, càng là Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Mặc dù thật luận thuật luyện đan có lẽ xa không bằng bọn hắn sư tôn, nhưng Đan Quân trưởng lão dù sao nội tình thâm hậu, không chỉ có được 2 cái vườn linh dược, thế lực trải rộng toàn bộ Đan Bảo Điện. Bản thân tiên pháp cảnh giới càng là không yếu, sớm đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ. Bất kể thế nào nhìn, sư tôn đều sẽ ăn thiệt thòi. Người đến người nào? Một đoàn người lên núi, lập tức đưa tới hai cái thủ vệ tu sĩ chú ý. Vội vàng nhảy ra quát hỏi, Bạch Tử Nhạc không đáp, ánh mắt bình tĩnh, bước chân không chút nào không ngừng. Tại Hạ Hỏa Linh Phong Mã Trấn, đây là sư tôn ta Bạch Tử Nhạc Bạch trưởng lão, còn có sư đệ ta Trần Phàm. Hôm nay mạo muội đến đây bái phỏng. Mã Trấn kiên trì, vội vàng trả lời, Bạch trưởng lão. Hai cái thủ vệ tu sĩ trong lòng giật mình, hai mặt nhìn nhau sau khi, mặc dù nhìn ra Bạch Tử Nhạc thần sắc có chút bất thiện, lại đều không dám làm ra mảy may ngăn cản, mặc cho hắn nhảy lên núi. Một hồi lâu, hai người mới giật nảy mình dùng mình một cái, liền tranh thủ trong tay đưa tin phù kích phát mà ra. Vương quản sự, lần này thật không có vấn đề sao? Một đạo hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm, tại một cái rộng rãi đình viện bên trong vang lên. Yên tâm đi, người cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta toàn bộ hành trình có bức bách bọn hắn sao? Là chính bọn hắn tự nguyện tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Phục ghi chép, Côn Lôn Đan Điển, Tào Ngộ cấm chế phản phệ, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Trách không được chúng ta. Coi như thật có chấp pháp điện đệ tử tới sử dụng vấn thần phù, chúng ta cũng không cần sợ. Nhiều lắm là thụ chút trách phạt chính là. Mà lại, ngươi hẳn là rõ ràng, lần này sai xử ngươi ta làm việc là ai? Vương Cảnh Thần sư huynh không chỉ có riêng là chúng ta Vương gia gia chủ chi tử, càng là Đan Quân trưởng lão chân truyền đệ tử. Trên thực tế, riêng chỉ là chúng ta Vương gia là đủ đối ngươi ta tiến hành che chở, càng đừng nói chúng ta lúc này chỗ Bích Hà Phong chính là Đan Quân trưởng lão trụ sở, liền xem như Đông Phương trưởng lão cùng Quá Hỏa trưởng lão tới cũng phải sớm lên tiếng chào hỏi. Như thế, ngươi thì sợ gì? Ngay sau đó, Vương Mi kia mười phần chấn định thanh âm lập tức vang lên. Lời tuy như thế, nhưng ta trong lòng tổng có chút. Hồng Nhất Phong vẫn là có chút lo lắng. Bất quá vừa đúng lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng đại môn mở rộng tiếng vang, lập tức cũng chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên xông vào cửa sân bên trong. Cảnh Thần sư huynh, Vương Uy vội nói, gặp qua Cảnh Thần sư thúc. Hồng Nhất Phong cũng là vội vàng mở miệng, cẩn thận quan sát đối phương thần sắc. Bạch Tử Nhạc tới, đầu đuôi sạch sẽ một chút. Vương Cảnh Thần nhìn Vương Uy một chút, nhưng không có để ý tới Hồng Nhất Phong, cấp tốc quay người liền rời đi. Hồng Nhất Phong trong lòng máy động, trong lòng dâng lên mấy phần bất an, vội vàng nhìn phía Vương Uy, vừa vặn chạm đến đối phương kia âm tàn ánh mắt. Nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng là, nghênh đón hắn, lại là một thanh phi kiếm. Ngay sau đó một đoàn ngọn lửa màu vàng vào đầu chụp xuống, hắn tự liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, liền đã bị phi kiếm chém giết, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, biến thành tro tàn. Một kiếm chém giết Hồng Nhất Phong, Vương Uy trong mắt cũng là hiển lộ ra một tia lo lắng, cấp tốc đi vào trong một phòng khác bên trong. Ba cái thần trí không rõ thanh niên tu sĩ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn xuất thủ lần nữa. Ha ha ha, sáng sớm liền nghe nói tiên hạc xuân gáy, ta liền biết tất nhiên sẽ có việc vui giáng lâm. Bạch trưởng lão đại giá quang lâm, thế nhưng là cũng định đồng ý ta lúc trước hợp tác đề nghị. Đan Quân chân nhân bước nhanh đi ra, cười ha ha nói, lần này cũng không thấy là việc vui. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói một câu, dương mắt nhìn lấy hắn, thanh âm cất cao nói, cũng có thể là tai họa. Bạch trưởng lão đây là ý gì? Chuyên môn chạy đến ta Bích Hà Phong đến dương oai? Đan Quân chân nhân trên mặt trầm xuống, nghiêm nghị hỏi,